Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Yến Thanh Ti không nói gì. Sợ sao? Cô không sợ, chẳng qua là chả ai thích có người bóc ra vết sẹo của mình ra. Bởi vì dẫu cho thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa thì vết sẹo ấy vẫn sẽ đau. Yến Thanh Ti lắc đầu một cái. Em không sao, ảnh cũng không chụp rõ mặt em, chỉ có gò má mờ mờ mà thôi. Em không thừa nhận là được. Nhạc Thính Phong ôm chặt cô. Anh đã gọi điện cho Giang Lai để cậu ấy đi giải quyết. Đây là công kích có tổ chức. Chúng ta dùng luật pháp đối phó với họ. Yến Thanh Ti gật đầu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách, tiếng mưa rơi vẫn liên tục, bầu trời luôn u ám, nhưng thời tiết trong mấy ngày nữa vẫn sẽ luôn là như vậy đi. Chị Mạch sau khi thấy tin tức này giận đến mức muốn giết người. Không nói hai lời liền lập tức gửi tài liệu cho luật sư. Thứ nhất, yêu cầu luật sư không được thừa nhận người trong ảnh là Yến Thanh Ti. Thứ hai, hành động phỉ báng ác ý bêu xấu này nhất định phải dùng đến luật pháp. Thứ ba, yêu cầu tất cả các Weibo và các nguồn tin bêu xấu Yến Thanh Ti lập tức xóa bài và nói lời xin lỗi. Hình ảnh vốn chỉ chụp gò má không rõ mặt, fan của Yến Thanh Ti hơn nửa đêm đã hành động, ra sức yêu cầu ngăn chặn phát tán bài đăng này đồng thời xin lỗi Yến Thanh Ti. Chỉ một tấm hình mờ mà dám bêu xấu nữ thần của họ. Bắt nạt nữ thần của họ, coi fan như bọn họ đây chỉ là giấy dán thôi à. Chị Mạch an ủi Yến Thanh Ti, để cô đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm giải quyết được thôi. Trời sáng chị Mạch sẽ lập tức đi trình báo, cũng đã thu thập tên nhóm đầu tiên tung tin vịt lúc rạng sáng. Đem bọn họ kiện hết lên tòa, chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải đem lập trường của bọn họ thể hiện ra. Nếu chậm trễ thì cho dù là oan cũng sẽ bị cho là thật. Sau khi Yến Thanh Ti cúp điện thoại liền suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Nhạc Thính Phong. Đem giấy chứng nhận kết hôn lấy ra, bàn tay hai người mười ngón tay đan chặt đè trên giấy chứng nhận để Yến Thanh Ti chụp một bức hình. Cô đăng lên Weibo kèm đoạn văn, hơn nửa đêm còn bị đưa lên top, món quà này thật lớn, cảm ơn, ngày hôm qua tôi đã kết hôn. LT, 3, Yến Thanh Ti vốn không định công bố chuyện kết hôn, nhưng dù là như vậy cô vẫn phải nói thế này, không biết tốt hay không nữa. Yến Thanh Ti đang nguôi bua khoảng sau 2 tiếng khi xịt căng đan bùng nổ. Trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm 20.000 bình luận. Hơn nữa tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, chính cô cũng không ngờ tới mức như vậy, thật sự Yến Thanh Ti không nghĩ tới. Nửa đêm canh ba vẫn còn một đống người nhàn rỗi ngồi online đến như vậy. Quỳ, hôm qua tôi nói có lẽ nữ thần làm chuyện đại sự gì? Hóa ra là giải quyết chuyện đại sự cả đời. Tôi thất tình rồi, cậu an ủi, nữ vương đại nhân thật mạnh mẽ. Tát sưng mặt mấy con tiện nhân kia, đừng nên bị bọn nó ảnh hưởng. Tân hôn vui vẻ, chúc mừng đám cưới của nữ thần. Nhưng mà, sao ngài đem tôi bẻ cong rồi lại phủ đít đi thế này? Ít cho ít, trừ những fan chân chính của Yến Thanh Ti đương nhiên còn rất nhiều thủy quân đồng loạt bình luận một câu. Một người đàn ông tốt đáng tiếc mắt lại mù, cưới phò về nhà, Yến Thanh Ti thấy những bình luận kia chỉ cười lạnh một tiếng. Chân trước mới bùng nổ xịt căng đan, chân sau bùng nổ tin kết hôn, toàn bộ top 10 tìm kiếm trên mạng đều được cô thầu hết. Cho dù kết quả có như thế nào, tóm lại, cô vẫn nổi ầm ầm. Người trên mạng cơ hồ chia làm hai phe, một phe cho rằng Yến Thanh Ti chỉ được cái mẽ ngoài. Dáng dấp như hồ ly tinh, khẳng định là không phải hạng đứng đắn gì, chắc chắn đã làm mấy chuyện kia, loại tiện nhân này ở trong vòng giải trí chỉ làm ô nhục nghề diễn viên. Cách chương.